Quan hệ thế thân, chương 36, cái ôm ấm áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Lâm nhìn tấm ảnh của Tần Chu mà xuất thần. Liệu trên thế giới này, sẽ có hai người xa lạ lớn lên giống nhau như đúc sao? Giang Lâm ngẩn người ngồi trên ghế, trong lòng không khỏi bần thần. Nếu không phải lúc ấy hắn tận mắt nhìn thấy thi thể của anh dâu, chứng kiến toàn bộ quá trình hỏa táng thì có lẽ bây giờ hắn sẽ tưởng rằng người trong ảnh chụp này chính là anh dâu của hắn. Giang Lâm ngồi trước bàn làm việc thật lâu, nhìn tới nhìn lui ảnh chụp của Tần Chu, càng nhìn càng cảm thấy giống. Điểm duy nhất khác biệt giữa hai người chính là khí chất. Có lẽ bởi vì Tần Chu là nghệ sĩ, nên sau khi hóa trang nét mặt của anh ta có cảm giác tác động sâu vào ánh nhìn người xem. Trong khi anh dâu của hắn là một giáo viên dạy piano bình thường, khí chất ôn hòa hơn. Bất quá Giang Lâm vẫn là nhịn không được hỏi đồng nghiệp. Thế giới này sẽ có hai người xa lạ lớn lên giống hệt nhau sao? Có a, người đồng nghiệp gật đầu. Thuận thế nói tiếp, giới giải trí có rất nhiều minh tinh đụng mặt nhau, lớn lên giống nhau nên việc nhận nhầm là điều bình thường. Giang Lâm nghe vậy mới chợt sững lại. Tần Chu là nghệ sĩ và có trang điểm. Nói không chừng Tần Chu cũng chỉ là sau khi hóa trang mới giống anh dâu mà thôi. Tẩy trang đi rồi liền không giống nữa. Hơn nữa mỗi ảnh chụp của nghệ sĩ ít nhiều gì đều có chỉnh sửa. Khả năng mặt thật Tần Chu với anh dâu hắn không giống nhau chút nào. Giang Lâm tự an ủi chính mình. Lại lên mạng tìm kiếm một số tin tức về mấy minh tinh đụng mặt nhau. Thật đúng là tìm được không ít. Thậm chí còn có mấy minh tinh nổi tiếng cũng đụng mặt nhau. Đụng mặt nhau thực bình thường. Tần Chu cũng chỉ là tình cờ cùng Hứa Thừa Yến lớn lên giống nhau một chút mà thôi. Giang Lâm bình tĩnh lại một chút rồi tiếp tục làm việc. Nhưng khi ngồi vào bàn làm việc, Giang Lâm lại thường thường thất thần. Bất chi bất giác cứ nghĩ đến Tần Chu. Giang Lâm chạy tới hỏi đồng nghiệp. Tần Chu đang quay phim ở đâu? Khu điện ảnh và truyền hình quận Bắc. Trong khu điện ảnh và truyền hình quận Bắc, một chiếc xe ô tô màu đen dừng lại. Giang Lâm chậm rãi bước xuống xe, một mình đến khu phim trường. Trong phim trường có rất nhiều đoàn phim đã bắt đầu công việc. Nhiều người tới tới lui lui, rất náo nhiệt. Giang Lâm đi sâu vào bên trong, tìm được đoàn phim của Tần Chu. Đoàn phim bên kia dựng một cái lều. Một ít nhân viên ở đó đang công tác vội tới vội đi. Chỉ là đoàn phim này hơi tồi tàn so với mấy đoàn phim khác. Kinh tế đoàn phim có vẻ hơi nghèo. Nhân sự lại ít đến đáng thương. Hầu hết các diễn viên đều không có chỗ để tránh gió. Tất cả đều ngồi trên ghế đầu hứng gió lạnh. Hiện tại đã là tháng 3. Thời tiết đã ấm hơn một chút. Nhưng các diễn viên trong đoàn đều mặc quần áo mỏng đơn bạc. Một số cô gái còn mặc váy. Có vẻ như đang quay một bộ phim mùa hè. Giang Lâm tìm bốn phía xung quanh nhưng không thấy Tần Chu. Có thể là chưa đến xuất diễn của anh ta. Giang Lâm do dự đứng rất xa ngoài đoàn phim. Kỳ thật hắn cũng không biết khi nào thì Tần Chu xuất hiện. Bởi vì hắn không có lịch trình của đoàn phim. Có lẽ hôm nay Tần Chu sẽ không có vai diễn nên không cần tới. Lúc ấy hắn chỉ vội vàng hỏi địa điểm đóng phim ở đâu. Sau đó đầu óc liền nóng lên phóng xe đến đây. Bây giờ hắn thật sự tới rồi, nhưng lại không dám đến gần. Cho dù thực sự nhìn thấy Tần Chu, thì có ích lợi gì? Anh dâu đã đi rồi. Trên đời này còn có người xa lạ nào giống anh dâu của hắn cũng chỉ là trùng hợp mà thôi. Giang Lâm cúi đầu thổi gió lạnh một hồi. Đại não mới bình tĩnh lại một chút. Tần Chu chỉ là một người xa lạ. Trang điểm xong lại giống anh dâu hắn. Người đã qua đời sẽ không sống lại. Nhìn thấy Tần Chu lại làm hắn nhớ đến anh dâu, càng khiến hắn buồn hơn. Giang Lâm nghĩ thông suốt, không định tiếp tục đi gặp Tần Chu nữa. Nhưng vừa lúc Giang Lâm quay người chuẩn bị rời đi, thì đột nhiên nghe thấy phía sau có giọng nói to. Tất cả các bộ phận chuẩn bị. Giang Lâm theo bản năng quay đầu lại, nhìn thấy đạo diễn giơ loa kêu to. Mà ở phòng nghỉ cách đó không xa, một bóng người chậm rãi bước ra. Giang Lâm nhìn bóng dáng kia, nhất thời sửng sốt, thiếu niên mặc áo sơ mi trắng mỉm cười, từng bước đi về phía trường quay, thường thường nghiêng đầu nói chuyện với những người bên cạnh. Giang Lâm đứng bất động tại chỗ, gắt gao nhìn chằm chằm thân ảnh thiếu niên kia. Hình bóng trong tầm nhìn của hắn thực sự quá quen thuộc, dần dần trùng khớp với hình bóng trong trí nhớ của hắn. Cơ hồ giống nhau như đúc. Khi Tần Chu quay xong cảnh này, đã là 1 giờ sau. Tiểu trợ lý vội vàng đưa áo khoác và cốc giữ nhiệt tới. Anh Chu, Tần Chu phủ thêm áo khoác, uống ngụm nước ấm, lúc này mới cảm giác thân thể ấm hơn một chút. Ai, ngày lạnh như vậy mà chúng ta còn phải quay cảnh mùa hè. Tiểu trợ lý cau mày than thở. Lạnh chết đi được, trên phim trường bên kia, nữ chính và nam chủ còn đang tiếp tục quay. Tần Chu không còn phân cảnh nào nên trở lại phòng nghỉ. Tuy rằng nói là phòng nghỉ, bất quá kỳ thật càng như là cái phòng tạp vật. Bên trong để rất nhiều đồ vật lộn xộn, ngay cả cửa sổ còn bị gió lùa vào. Tiểu trợ lý từ bên cạnh cầm một cái thảm đưa qua. Bát quái nói, anh Chu, em vừa mới nhìn thấy một chiếc siêu xe dừng ở bên ngoài đấy. Tiểu trợ lý là một cô gái nhỏ mới 20 tuổi. Đem túi chườm nóng nhét vào trong ngực Tần Chu, ngồi ở một bên hưng phấn nói. Em nghe ngoài kia bọn họ nói rằng có vẻ là một chiếc xe phiên bản giới hạn. Dù sao thì cũng khá đắt. Cũng không biết là của ai nữa a. Có thể là nhà đầu tư lại đây thăm ban đi. Tần Chu không để tâm chuyện này lắm. Cầm lấy kịch bản bên cạnh lên chậm rãi đọc. Tiểu trợ lý thò lại gần nhìn thoáng qua. Hỏi, anh Chu, ngày hôm qua không phải anh đã xem qua đoạn này rồi sao? Lại ôn tập một chút. Tần Chu cười mỉm trả lời. Đây là lần đầu tiên cậu diễn nam 2. Xuất diễn này rất quan trọng, nên muốn nghiêm túc quay diễn cho thật tốt. Tuy rằng bộ phim này chỉ là một web drama kinh phí thấp, nhưng đối với cậu mà nói thì cũng đã tốt lắm rồi. Cậu chỉ là một diễn viên cấp thấp trong giới, không có nhiều sự lựa chọn. Tần Chu chậm rãi lật xem ôn kịch bản, cho đến khi cảnh quay của cậu chuẩn bị quay mới đứng dậy đi ra ngoài. Bên ngoài gió rất lớn, thời tiết thì âm u, có vẻ như trời sắp mưa. Đạo diễn cũng có chút sốt ruột, sợ trời sẽ mưa nên vội vàng thúc giục nhân viên công tác chuẩn bị. Tần Chu cờ Iota Á Sigma viết thường khoác ra đưa cho trợ lý. Đột nhiên phát hiện ra điều gì đó, vô thức nhìn sang bên cạnh. Chỉ là khi Tần Chu vừa quay qua thì đúng lúc nhân viên đang bê một cái thiết bị đi tới nên chắn tầm mắt của cậu. Chờ sau khi nhân viên công tác mang thiết bị rời đi, Tần Chu nhìn sang chỉ thấy một người đang vội vã rời đi cách đó không xa. Bóng dáng thoạt nhìn có chút quen thuộc. Tần Chu nhìn bóng lưng kia nhất thời có chút xuất thần. Anh Chu, mau đi qua, trợ lý nhỏ ở bên cạnh thúc giục. Tần Chu thu hồi tầm mắt, đi quay phim trước. Đến khi đoàn phim kết thúc làm việc thì trời đã tối. Tần Chu buổi tối không có cảnh quay nên liền thu dọn đồ đạc trở về cùng trợ lý. Khách sạn ở ngay gần phim trường. Nhưng vì kinh phí của đoàn phim có hạn nên phòng được cấp cho các diễn viên chỉ là phòng đơn rẻ tiền. Tần Chu như thường lệ rửa mặt xong liền lên giường sớm. Xem lại kịch bản một lần rồi đi ngủ. Đúng 10 giờ tối tắt đèn đi ngủ. 6 giờ sáng hôm sau lại đúng giờ thức dậy. Thời gian biểu làm việc và nghỉ ngơi hàng ngày rất khoa học. Ngủ sớm dậy sớm giữ gìn sức khỏe. Tần Chu mang theo trợ lý tới đoàn phim rồi đi hóa trang trước. Chỉ là trước khi quay, tổ đạo cụ tạm thời xảy ra vấn đề nên Tần Chu chỉ có thể trở lại phòng nghỉ chờ đợi. Buồn ngủ quá a, trợ lý nhỏ ngáp dài một cái rồi nói. Anh Chu, em đi ra ngoài mua bữa sáng nha. Tần Chu gật đầu. Vì thế tiểu trợ lý đứng dậy đi ra ngoài mua đồ ăn sáng. Lúc trở về trên mặt tràn đầy hưng phấn. Anh Chu, tiểu trợ lý hớn hở chạy tới. Em lại nhìn thấy chiếc siêu xe hôm qua đến đây. Là của một anh chàng rất đẹp trai. Hình như không phải là diễn viên. Em chưa xem thấy anh ấy đóng phim. Tiểu trợ lý ra vẻ nghiêm túc phân tích. Phỏng chừng là fan nhà ai đó. Chạy đến đây thăm ban. Tiểu trợ lý trầm tư một lúc, sau đó nhíu mày. Bất quá chúng ta đoàn phim chúng ta nhỏ như vậy nên chắc là không phải chúng ta đâu nhỉ. Rốt cuộc là tới tìm ai a? Tần Chu cũng không biết trợ lý nói người kia là ai. Chỉ thuận miệng đáp, có lẽ chỉ là tò mò quay phim nên đến xem một chút. Tiểu trợ lý gật gật đầu, không nhắc lại nữa. Tần Chu ở trong phòng chờ đợi thêm nửa tiếng. Đến khi nhân viên tới gọi người thì mới đứng dậy đi ra ngoài. Tần Chu ra khỏi phòng, đi về phía phim trường. Nhưng mới đi được nửa đường, trợ lý ở bên cạnh đột nhiên nhốn nháo. Anh Chu, mau xem, chính là người đó. Trợ lý kéo tay áo Tần Chu, nói nhỏ, là anh chàng siêu đẹp trai đi siêu xe. Tần Chu nghiêng đầu, vô thức nhìn theo hướng trợ lý chỉ nhìn qua. Nhìn thấy thân ảnh đang đứng cách đó không xa. Nhất thời sửng sốt, mà người nọ tựa hồ cũng không nghĩ tới Tần Chu sẽ nhìn lại đây. Trong tích tắc bốn mắt nhìn nhau, người nọ hoảng loạn cúi đầu, như trốn tránh tầm mắt của cậu. Tần Chu nhìn chằm chằm người nọ một hồi lâu, cuối cùng thu hồi tầm mắt. Tần Chu tập trung đi đóng phim trước, sau khi quay xong liền quét mắt nhìn thoáng qua bên ngoài phim trường. Chỉ là dường như người đó đã rời đi, xung quanh trường quay không còn thấy bóng dáng của người nọ nữa. Chỉ có một số diễn viên phụ và nhân viên vẫn còn ở đây. Mà những diễn viên phụ và nhân viên đó trên tay đều cầm một ly trà sữa. Trông như thể có ai đó đã mời tất cả bọn họ. Tần Chu trở lại phòng nghỉ, liền nhìn thấy trên bàn cũng để mấy ly trà sữa. Tiểu trợ lý vội vàng đem một ly đưa cho Tần Chu. Anh Chu uống trà sữa đi. Tần Chu tiếp nhận trà sữa, hỏi, ai mua trà sữa vậy? Là anh chàng đẹp trai đi siêu xe kia. Tiểu trợ lý dường như rất hứng phấn, nói là tới thăm ban, liền mua trà sữa cho tất cả mọi người trong đoàn phim của chúng ta. Đã đẹp trai lại còn cực kỳ hào phóng. Động tác tay Tần Chu thoáng dừng lại, ánh mắt trầm xuống, không lên tiếng, bất quá anh trai siêu xe chưa nói là đến thăm ban ai. Tiểu trợ lý có chút nghi hoặc lại hỏi, anh Chu, anh có biết anh ấy không? Tần Chu bất giác siết chặt ly trà sữa nóng, qua hồi lâu mới chậm rãi nói, không quen biết, vậy chắc là fan của chị Tô Tô. Tiểu trợ lý gật gật đầu, chị Tô Tô đẹp như vậy cơ mà. Tần Chu ngồi trên sofa, cầm lấy kịch bản mở ra, chuẩn bị ôn tập, chỉ là Tần Chu nhìn chằm chằm đoạn đầu tiên của kịch bản thật lâu. Một tờ cũng chưa lật thêm. Chiều ngày hôm sau, lại có trà sữa được đưa đến phim trường. Như cũ là fan tới thăm ban, mời cả đoàn phim. Ồ a, tiểu trợ lý rất phấn khích. Anh trai siêu xe đẹp trai lại phát phúc lợi a, liên tục 2 ngày đều có trà sữa miễn phí uống. Tiểu trợ lý đã hoàn toàn bị thu mua. Em tuyên bố từ hôm nay anh ấy chính là anh trai khác cha khác mẹ của em. Loại trà sữa rất đắt, bình thường em đều không nỡ tiêu tiền mua. Tiểu trợ lý một trận đau lòng, luyến tiếc mà uống. Tần Chu không nói gì, chỉ yên lặng ngồi bên cửa sổ nhìn thân ảnh bên ngoài. Giang Lâm vẫn ở trên phim trường, lẳng lặng đứng một mình, thoạt nhìn có chút cô đơn. Bên ngoài trời vẫn u ám, có vẻ như là sắp mưa. Tần Chu nhìn bóng dáng Giang Lâm có chút xuất thần, cuối cùng vẫn là thu hồi tầm mắt, không để ý nữa. Một lúc sau, trợ lý đi tới nói, anh Chu, chuẩn bị bắt đầu quay kết cục. Tần Chu đứng dậy rời khỏi phòng nghỉ. Nhưng khi Tần Chu vừa đi ra ngoài, liền nhận thấy có hạt mưa rơi trên đầu mình. Tần Chu đưa tay ra, cảm nhận được trong lòng bàn tay có chút mát lạnh. Tần Chu nhỏ giọng nói với trợ lý, Nguyệt Nguyệt, em đi hỏi người kia một chút có muốn vào trong phòng nghỉ không? Để tránh mưa. A, tiểu trợ lý sửng sốt, còn chưa phản ứng kịp là đang nói tới ai. Tần Chu, là anh chàng fan đưa trà sữa. Ồ được, tiểu trợ lý vội vàng gật đầu. Tần Chu đi quay phim trước. Mặc dù trời mưa nhưng đoàn phim đã dựng một lều để các diễn viên quay bên trong. Trợ lý đi tới bên ngoài phim trường, đến bên cạnh Giang Lâm nói, tiểu ca ca, 2 ngày này đều nhìn thấy anh tới đây thăm ban. Trợ lý còn nói thêm, trời sắp mưa, anh có muốn đi vào phòng nghỉ bên kia không? Bên ngoài gió rất lớn. Giang Lâm nhận ra tiểu trợ lý này là người đi theo bên cạnh Tần Chu, tức khắc có chút câu nệ, trong cổ họng nghẹn ngào không nói nên lời, chỉ gật gật đầu. Vì thế trợ lý mang Giang Lâm tới phòng nghỉ, rót cho Giang Lâm một cốc nước nóng. Đoàn phim của chúng tôi có hơi nghèo một chút, nên anh uống tạm cái này trước. Tiểu trợ lý có chút ngượng ngùng nói. Giang Lâm ngồi trên sofa, tay cầm cốc nước, càng ngày càng cảm thấy căng thẳng. Hắn biết Tần Chu mỗi lần đều nghỉ ngơi trong phòng này. Sau khi quay phim xong Tần Chu có thể sẽ trở lại đây. Bây giờ đầu óc Giang Lâm rất rối bời. Suy nghĩ gì cũng không được. Chỉ có thể uống nước nóng để cố gắng xoa dịu tâm trạng. Mãi đến sau khi quay xong một cảnh trên phim trường, Giang Lâm mới nghe thấy tiếng động bên ngoài. Thân thể đột nhiên gấp rút căng thẳng. Cũng bởi vì quay xong nên nhân viên bắt đầu đi thu dọn. Phim trường liền nhanh chóng ồn ào. Trong âm thanh hỗn loạn, Giang Lâm lại nghe thấy rõ một tiếng bước chân. Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Giang Lâm càng nghe càng cảm thấy khẩn trương. Bước chân cuối cùng cũng dừng lại bên ngoài cửa phòng. Giang Lâm không khỏi ngẩng đầu. Nhìn thấy một bóng người quen thuộc đẩy cửa vào. Thiếu niên mặc áo khoác đen. Trong tay còn ôm một cái túi chườm nóng. Có vẻ hơi lạnh. Thiếu niên đóng cửa lại. Ngẩng đầu nhìn đối diện ánh mắt Giang Lâm. Trên mặt lộ ra một nụ cười dịu dàng. Giang Lâm nhìn chăm chú vào người trước mặt. Khẩn trương đứng dậy. Cái đó. Xin chào. Giang Lâm nói chuyện có chút lắp bắp. Tôi là fan của anh. Tôi rất thích xem anh diễn. Cảm ơn. Thiếu niên vừa cười vừa đi tới. Giang Lâm tức khắc càng thêm khẩn trương. Nhịn không được trộm ngắm Tần Chu. Mà Tần Chu ngồi từ từ ngồi xuống sofa. Nhận lấy cốc từ tay trợ lý. Uống nước nóng. Giang Lâm nhìn sườn mặt Tần Chu. Đây là lần đầu tiên hắn quan sát cận cảnh Tần Chu như vậy. Càng nhìn càng cảm thấy giống. Mặc dù Tần Chu đã trang điểm, đường nét trên khuôn mặt thoạt nhìn trông càng tinh xảo hơn. Nhưng nếu anh dâu hắn cũng trang điểm, hẳn là sẽ giống với Tần Chu. Tần Chu cùng anh dâu hắn giống như là anh em sinh đôi. Diện mạo hai người giống nhau như đúc. Ngay cả vị trí nốt ruồi lệ dưới mắt phải cũng giống hệt nhau. Giang Lâm hô hấp có chút dồn dập, nhịn không được nói. Anh trông rất giống một người bạn của tôi. Tần Chu để ly xuống, nghiêng đầu nhìn lại. Giang Lâm cũng nhận ra mình đã nói sai, vội vàng nói. Tôi không có ý khác, chỉ là thật sự rất giống. Giang Lâm càng nói càng loạn, phát hiện căn bản mình không thể giải thích rõ ràng. Tức khắc có chút ảo não cúi đầu. Đành phải nói. Thực xin lỗi. Tôi ăn nói không tốt lắm. Không sao. Tần Chu vẫn cười ôn hòa như cũ. Tựa hồ không để ý lắm. Giang Lâm nhìn người trước mắt người. Trong lòng đột nhiên càng thêm khẳng định rất giống. Tần Chu cùng anh dâu giống nhau đều ôn nhu như vậy. Ngay cả giọng nói cũng giống. Hắn hiện tại đang ở cùng Tần Chu. Có cảm giác như là đang cùng anh dâu đối thoại vậy. Nhưng mà anh dâu hắn đã qua đời gần 2 năm. Người trước mặt hắn là Tần Chu. Không phải anh dâu. Giang Lâm không khỏi thì thào. Bạn của tôi. Đều là tôi không tốt. Là tôi hại chết anh ấy. Tần Chu nghe vậy có chút kinh ngạc hỏi. Tại sao lại nói như vậy? Là tôi không tốt. Giang Lâm cúi đầu tự trách. Lắc đầu nói. Quên đi. Không nhắc tới nữa. Hắn và Tần Chu chỉ mới gặp nhau lần đầu, cũng không quá quen thuộc, thật không thích hợp đề cập đến loại chuyện này. Giang Lâm im lặng, ngồi trên sofa không nói lời nào. Rất nhiều lần hắn muốn chủ động mở miệng nói chuyện, nhưng lại không biết phải nói cái gì cho tốt. Trong lòng đứng ngồi không yên, Tần Chu nhìn ra Giang Lâm không được tự nhiên. Bèn nói, lát nữa tôi phải quay phim, nên tôi sẽ đọc kịch bản trước. Giang Lâm thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng gật đầu. Được, Tần Chu cầm lấy kịch bản, chăm chú nhìn xuống, hai người cùng nhau ngồi ở trên sofa, không ai làm phiền ai. Một lát sau, có nhân viên công tác đến gõ cửa. Anh Chu, có thể đi chuẩn bị. Tần Chu đứng dậy, để kịch bản xuống bàn chuẩn bị rời đi. Giang Lâm nhìn Tần Chu, đột nhiên lên tiếng gọi. Tần Chu, tôi có thể ôm anh một chút được không? Giang Lâm luống cuống nói tiếp. Chỉ ôm một chút. Tần Chu dừng chân tại chỗ. Không quay đầu lại. Giang Lâm chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của Tần Chu. cũng không biết vẻ mặt của Tần Chu như thế nào. Sợ đối phương hiểu lầm nên nhanh chóng giải thích. Tôi không có ý gì khác. Chỉ là quá thích anh. Nên muốn ôm một chút. Chính là kiểu ôm giữa thần tượng và fan. Giang Lâm càng nói càng trở nên lộn xộn. Thanh âm cũng càng ngày càng nhỏ. Cúi thấp đầu xuống không dám nhìn phản ứng của Tần Chu. Đến cuối cùng, Giang Lâm định từ bỏ. Gượng cười một cái ra vẻ trấn định. Xua tay nói. Không sao, không sao. Tôi chỉ tùy tiện nói mà thôi. Bất quá Giang Lâm vừa dứt lời. Liền nhìn thấy thiếu niên trước mặt động đậy. Tần Chu xoay người từng bước đi tới Giang Lâm. Vươn tay ôm hắn. Giang Lâm mở to mắt. Cảm nhận được độ ấm áp lên người mình. Bàn tay run rẩy vươn ra chần chừ một chút rồi ôm lại thiếu niên. Cái ôm thật ấm áp. Đúng như hắn tưởng tượng. Ấm áp đến nỗi hai mắt Giang Lâm đỏ hoe. Không kiềm chế được cảm xúc nữa. Gối lên vai thiếu niên thổn thức khóc không thành tiếng. Đã vô số đêm. Hắn đều bừng tỉnh giữa con ác mộng về vụ tai nạn đó. Thức giấc sau cơn ác mộng về một vụ tai nạn xe hơi. Bởi vì hắn ở trong mộng chờ được là một cái ôm lạnh như băng. Trong mộng, hắn cũng không bao giờ có thể cứu được vụ tai nạn xe cộ kia. Cũng chỉ có thể ôm thi thể cứng đờ của anh dâu. Máu tươi chảy đầy đất. Hắn nghĩ tới mãi có phải là anh dâu hận hắn hay không mà mỗi lần hắn mơ thấy anh dâu. Anh dâu đều không cho hắn ôm. Thứ hắn ôm được chỉ là thi thể lạnh ngắt. Nhưng bây giờ, cuối cùng hắn cũng ôm được thân hình ấm áp này. Ngay cả khi biết người trước mặt không phải là anh dâu. Hắn vẫn cảm thấy thật an tâm khi ôm lấy. Thật giống như là anh dâu đang ôm hắn vậy. Hắn đã chờ cái ôm này lâu lắm rồi. Rất lâu, thương Giang Lâm cực kỳ. Cách chương.